Chương 278, khủng bố xương đột. Nhìn trước mắt Hồ Dụ Kỳ Thương Nguyệt, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ Cụ Nở Dê không thể duy trì bình thản vẻ mặt, trong mắt bên trong tràn đầy khiếp sợ cùng kinh ngạc. Hồ Dụ Kỳ Thương Nguyệt đầu lâu trên không trung phi, nhưng khỏe miệng vẫn như cũ mang theo có chứa nhàn nhạt vẻ trào phúng mỉm cười. Tiếp theo thân thể hắn cùng đầu lâu hoàn toàn hóa thành một đoàn băng vụ. Ở Dô Dô Dạ Cụ Mỏ ánh mắt kinh ngạc bên trong, băng vụ kết hợp với nhau, từ từ biến ảo thành nhân hình. Vậy là Hồ Dụ Kỳ Thủy Hóa Bí Thuật, không, là băng vụ hắn đem chính mình hóa thành băng vụ. Rổ rổ dạ củ mỏ trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Hồn chi bên trong truyền đến vô cùng cảm giác khác thường, Hồ Dụ Kỳ Thương Nguyệt lúc này là xen vào thực thể cùng băng vụ trong lúc đó lẫn nhau chuyển đổi. Nghiêm cần nói, hắn là đang xen vào thực thể cùng trả cờ dạ trong lúc đó lẫn nhau chuyển đổi. Xương độn băng vụ hóa cùng Hồ Dụ Kỳ Thủy Hóa vẫn có chỗ bất đồng. Hồ Dụ Kỳ Thủy Hóa có thể chất trên nguyên nhân, mà xương hóa nhưng là hoàn toàn dựa vào trả cơ dạ. Nhìn vẻ mặt khiếp sợ vẻ mặt rồ rồ dạ cù mò, Hồ Dụ Kỳ Thương Nguyệt cười nhạt, ta xương độn có hai đại hàng nghĩa, một trong số đó chính là xương vụ cùng thực thể chuyển đổi, hết thể công kích vật lý đều là vô hiệu. Nói xong, Hồ Dụ Kỳ Thương Nguyệt tay trái vung nhẹ, một đoàn xương mù nồng nặc nhất thời lại sẽ rồ rồ dạ cù mò bao bọc lại. Nhìn vây quanh tới được băng vụ, Dô Dô Dạ Cụ Mò lập tức ẩn thân ở trong không gian. Ẩn đi. Hồ Dụ Kỳ Thương Nguyệt cười nhạt. Dô Dô Dạ Cụ Mò trong nháy mắt xuất hiện ở Hồ Dụ Kỳ Thương Nguyệt phía sau, trong tay U Dạ dĩ nhiên bao vây lên màu tím ánh chớp, dùng sức bổ xuống. Chẳng qua theo hành một tiếng, Hồ Dụ Kỳ Thương Nguyệt bỗng nhiên nổ tung thành một đoàn băng vụ, Dô Dô Dạ Cụ Mò công kích lần thứ hai thất bại. Một đòn không trúng, Dô Dô Dạ Cụ Mò lần thứ hai ẩn thân trong không gian. Khi xuất hiện lại đã ở mười mấy mét có hơn, nhìn một đoàn ngưng tụ tập cùng một chỗ băng vụ, khẽ quát một tiếng. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn một cái to lớn hỏa long bay lên trời, hướng về đoa nở kia băng vụ cắn xé đi qua. Dô dô giả củ mỏ hỏa độn vô cùng tinh khiết, hắn vững tin nếu như hỏa độn bắn trúng đoa nở kia băng vụ, mặc dù không thể để cho Hồ Dụ Kỳ Thương Nguyệt bị thương, nhưng vẫn là sẽ cho hắn tạo thành một ít ảnh hưởng. Có thể sau một khắc, Dô Dô Dạ Cụ Mỏ trên mặt lần thứ hai hiện ra vẻ khiếp sợ, ngay ở hỏa long sắp cắn xé đến đoa nở kia băng vụ thời khắc, đoa nở kia băng vụ dĩ nhiên bỗng nhiên sụp đổ ra đến. Nếu nói là trước băng vụ là ngưng tụ ở một đoàn băng vụ, bây giờ băng vụ chính là bao trùm ở trong phạm vi nhất định vô cùng mỏng manh băng vụ. Băng vụ hóa thành hai nơi, trực tiếp để qua hỏa long công kích. Vang một tiếng, hỏa long va chạm ở trên đất, nhất thời đem mặt đất lê ra một cái cháy đen khe. Tiếp theo chính là thuộc tính lửa trả cờ dạ nổ tung tiếng vang, chẳng qua những này đối với băng vụ đến nói không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. Để qua hỏa long băng vụ lần thứ hai ngưng tụ tập cùng một chỗ, hình thành Hồ Dụ Kỳ Thương Nguyệt thân hình. Vô dụng. Hồ Dụ Kỳ Thương Nguyệt thản nhiên nói. Nhìn vẫn là lông tóc không tổn hại Hồ Dụ Kỳ Thương Nguyệt, rồ rồ dạ củ mỏ thật dài ói ra miệng trong lồng ngực chọc khí, cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, nhàn nhạt hỏi. Là 50 mét sao? Nghe được rổ rổ dạ củ mỏ câu hỏi, Hồ Dụ Kỳ Thương Nguyệt cu nở dê không khỏi tròng mắt co rụt lại, lập tức tán một tiếng, trong giọng nói cu nở dê lộ ra vẻ khâm phục, một tia khiếp sợ, ghê gớm năng lực nhận biết cùng sức quan sát, dựa vào một lần liền làm ra như vậy tinh chuẩn phán đoán, không tệ, ta xương vụ hóa phạm vi chính. Là chu vi 50 mét. Mạnh mẽ huyết kế. Rổ rổ dạ củ mỏ than thở. Không phải không thừa nhận hầu như không có bất kỳ công kích có thể thương tổn được ngươi, chẳng qua ta rất hỉ hệ Uki, ngươi huyết kế lẽ nào sẽ không có nhược điểm? Hồ Dụ Kỳ Thương Nguyệt đầu tiên là trầm mặc mấy giây, tiện đa cười nhạt, nhẹ giọng nói cho ngươi cũng không sao, để ngươi chết rõ ràng điểm. Bất kỳ nhận thuật cùng huyết kế đều có nhược điểm, ta huyết kế cũng không ngoại lệ, ta xương độn muốn ở hơi nước nồng nặc địa phương tài năng phát huy uy lực, hơn nữa một khi ta sử dụng xương độn, ở sau đó trong vòng 7 ngày ta đều không thể sử dụng xương độn, không có xương độn, thực lực của ta e sợ sẽ mất giá rất nhiều. Không trách ngươi hầu như một tấc cũng không rời Thủy Quốc, trong chiến tranh 3 y ngày bước đệm kỳ không dài nhưng cũng không ngắn, đầy đủ bị kẻ địch lợi dụng. Dô dô giả cụ mỏ than nhẹ một tiếng, đáng tiếc, ta là không cách nào lợi dụng cái nhược điểm này. Hồ Dụ Kỳ Thương Nguyệt không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười. Tiện đà trong mắt đột nhiên thả ra uy nghiêm đáng sợ sát ý nhiều lời vô ích, ta biết ngươi sẽ ẩn độn ở trong không gian, trên lý thuyết nói ngươi căn bản không thể bị giết chết, chẳng qua chính như ta trước nói, bất kỳ huyết kế đều có nhược điểm, tuy rằng nhược điểm không do nở dê nhau, nhưng có một chút lại là du nở dê chung, vậy thì là tiêu hao xương độn hai đại hàm nghĩa một trong xương hóa ngươi đã được kiến thức, đón lấy ta sẽ triển khai. Ta ma nhờ nhất lá bài tẩy, ngươi nên vui mừng ngươi là người thứ nhất nhìn thấy lý dạ, sử dụng nó giết chết ngươi, xứng với thực lực của ngươi cùng thân phận. Hồ dù kỷ thương nguyệt trên người bỗng nhiên bùng nổ ra ý lạnh thấu xương cùng sát ý, toàn thân trả cờ dạ gợn sóng nguyện giống như nước sôi không ngừng mà phun trào, mặc dù không cần hồn chi cảm ứng, dồ dồ dạ củ mỏ cu nở dê có thể ung dung cảm thấy trong không khí kịch liệt giảm xuống nhiệt độ cùng mạnh mẽ trả cờ dạ gợn sóng. Đến cùng là cái gì dồ dồ dạ củ mỏ trong lòng cũng không khỏi căng thẳng vạn phần, trong lòng càng xuất hiện bình sinh bên trong to lớn nhất cảm giác nguy hiểm cảm giác của cái chết. Xương độn hàm nghĩa, hàn xương địa ngục hổ rủ kỳ thương nguyệt khẽ quát một tiếng, tiếp theo trên người phóng ra nồng đậm băng vụ. Băng vụ phóng thích tốc độ đã không thể dùng nhanh để hình dung, thật giống như chính đang che trời báo táp mây đen, trong nháy mắt liền ngang qua khoảng cách mấy chục thước. Băng vụ huyền giống như là thủy triều hướng về rổ rổ dạ củ mỏ vào tới, mà chỗ đi qua mặt đất thì thôi kinh thay đổi một bộ dáng vẻ, bùn đất cùng cây cối hiển nhiên không cần phải nói. Ở phần tử cấp bậc hạt băng ảnh hưởng bị ung dung hóa thành băng xương mảnh vỡ, cuối cùng trở thành băng vụ một phần. Đáng sợ nhất chính là nham thạch cũng là như thế, cũng bị băng vụ đồng hóa. Chơi ạ rô rô giả củ mò nhìn chạy trồm mà đến huyển như thác nước hồng thủy bình thường băng vụ, không khỏi hút vào ngụm khí lạnh, không kịp ngẫm nghĩ nữa, trực tiếp chạy trốn đang ở trong không gian. Sau một khắc, rô rô giả củ mò vị trí mặt đất bị băng vụ chôn vùi. Mà băng vụ thế đi không hề ngừng lại tâm ý. Lấy hổ rủ kỳ thương nguyệt làm trung tâm, băng vụ hướng bốn phía không ngừng mà kéo dài tới. Mà chỗ đi qua hết thể vật thể, đều bị băng vụ hóa thành hạt băng mà đồng hóa ở băng trong xương, làm băng vụ bổ sung năng lượng. Lúc này bên ngoài 10 dặm, Mỹ nạ rủ kỳ trà chính đang bồi hồi, na nở dê không biết vì sao trong lòng vẫn có một luồng lái đi không được nôn nóng cảm, bởi vậy đi tới tốc độ cũng không nhanh, nhưng sau một khắc na nở dê cảm thấy phía sau nhiệt độ đột nhiên hạ thấp rất nhiều. Quay đầu đi nhìn cảnh tượng trước mắt, đẹp đồng bên trong tràn đầy hoảng hốt vẻ. Không để ý tới chân đau đớn, Mị Nạ Dù Kỳ Trà phát lực lao nhanh. Mà phía sau nàng, là huyền như thủy triều băng vụ lao nhanh mấy trăm mét sau Na Nở Dê mới dừng bước, mà phía sau băng vụ Cu Nở Dê đình chỉ đi tới bước tiến. Mị Nạ Dù Kỳ Trà nhìn phía sau bao trùm không biết có bao nhiêu rộng rãi băng vụ, trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi. Băng vụ rất đẹp. Không tiến thêm nữa, băng vụ liền lặng lặng bồi hồi ở nơi đó, thỉnh thoảng tỏa ra một tia hơi lạnh, làm cho người ta mang đến ở đỉnh núi bên trong đặt mình trong biển mây, thân ở tiên cung xa hoa ảo giác. Chẳng qua này băng vụ cu nở dê rất nguy hiểm, từng tia tỏa ra hàn khí đem phụ cận bùn đất cùng nham thạch đều hóa thành theo gió phiêu thệ băng tiết. Đây là cái gì khẳng định là mị dục phóng thích rổ rổ dạ cù mò hắn.